Cực phẩm thần y, chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1169, đôi mắt của anh như một thanh kiếm, sắc bén vô cùng, ai bị ánh mắt của anh rơi vào chỉ cảm thấy mắt mình như bị một vật sắc nhọn đâm thủng, dùng mình một cái, không dám cười nữa. Trong thành phố đạt cực đá lớn như vậy, chẳng mấy chốc đã yên tĩnh trở lại. Tôn Trường Đông rất ngạc nhiên, vội bỏ đi vẻ khinh thường, hắng giọng nói. Trong giới đánh cực đá có câu cổ ngữ, một đao nghèo, một đao giàu, một đao làm ăn mày. Cho nên rủi ro khi đánh cực đá là rất cao. Cái cần có đơn giản chính là kinh nghiệm, con mắt, trí lực và sự may mắn. Như anh Trần thấy, để chuẩn bị cho trận đánh cực đá ngày hôm nay, thành phố đặt cực đá đã lấy ra tất cả các loại đá thô, bất kể chất lượng của chúng thế nào, tất nhiên bất cứ nơi nào thì đá thô chất lượng cao đều rất hiếm thấy. Nói cách khác, chỉ có một phần nhỏ của đá thô có thể cắt ra được ngọc bích chất lượng cao, về việc có thể chọn được phần đá thô này hay không thì cần phải dựa vào con mắt của anh Trần. Ngoài ra, cho dù cắt được đá có ngọc chất lượng chắc chắn khác nhau, cái gọi là 36 nước, 72 loại, 108 màu, trong đó màu lục đế vương và lục dương có chất lượng cao nhất, chỉ cần anh có thể lấy được màu lục hoàng đế, tôi sẽ nhận thua ngay. Nói xong anh ta liền cười, lục hoàng đế là ngọc bội cao cấp nhất, mấy năm nay anh ta cũng chưa từng thấy người nào cắt ra được lục hoàng đế. Tôi biết rồi, Trần Gia Bảo gật đầu, trong lòng nhớ kỹ cái tên. Lục hoàng đế, còn một điểm cuối cùng cần thông báo với anh Trần là tất cả đá thô ở đây đều không được cung cấp miễn phí. Anh Trần cần phải bỏ tiền ra mua, tất nhiên đá thô chất lượng càng cao thì càng nhiều tiền, cuối cùng khi nào trận đấu kết thúc hoàn toàn đều phụ thuộc vào anh Trần. Chỉ cần anh không nhận thua, trận đấu có thể tiếp diễn mãi mãi, thậm chí cho đến khi anh mua hết tất cả các viên đá thô trong thành phố đặt cược đá. Tôn Trường Đông mỉm cười, tiếp tục nói. Tất nhiên, để thể hiện thành ý của tôi, viên đá thô đầu tiên có thể được cung cấp miễn phí cho anh Trần. Ngay khi anh ta nói điều này, tất cả mọi người đều ồ lên cảm thán, ai mà không biết rằng Tôn Trường Đông là chủ của thành phố đặt cược đá này. Anh ta cạnh tranh với Trần Gia Bảo, anh ta đã chiếm rất nhiều lợi thế, nếu anh ta thắng Trần Gia Bảo, sẽ ngay lập tức mang lại cho anh ta một danh tiếng rất lớn, nhưng cho dù cuối cùng anh ta, cũng sẽ mang lại cho anh ta một số tiền rất lớn bởi vì Trần Gia Bảo bỏ tiền ra mua đá thô. Hôm nay, Tôn Trường Đông, thằng nhóc này quả thực là quá khôn ngoan. Ngụy Nhã Huyên phẫn nộ nói, đúng là trục lợi, hóa chẳng phải dù thắng hay thua đồng, cuối cùng anh vẫn sẽ có lợi sao? Tôn Trường Đông mỉm cười tự tin, lời nhận xét của cô Ngụy sai rồi. Nếu mọi người cho rằng điều đó là không công bằng, có thể từ chối thách đấu, thậm chí có thể rút lui ngay bây giờ, tôi bảo đảm sẽ không ngăn cản. Chỉ là, nếu như các người muốn để tôi tiến cử cho ông già, vậy thì xin thứ lỗi tôi không thể đồng ý anh. Ngụy Nhã Huyên rất tức giận, còn đang định lấy thân phận cô chủ nhà họ Ngụy của mình ra để cảnh cáo anh ta. Đột nhiên, Trần Gia Bảo vỗ nhẹ vào tay cô, mỉm cười. Không sao, vừa hay tôi cũng muốn thử thách bản thân, trận đấu như thế này mới đủ kích thích. Được rồi, Ngụy Nhã Huyên bĩu môi, không nói gì nữa. Mọi người xung quanh lại cảm thán, ai không biết Ngụy Nhã Huyên có danh hiệu là ma nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ Trần Gia Bảo lại vô cùng thân thiết vỗ nhẹ vào tay cô ấy, Ngụy Nhã Huyên chẳng những không tức giận còn nghe theo lời Trần Gia Bảo. Trời đất, lẽ nào Trần Gia Bảo thậm chí đến Ngụy Nhã Huyên cũng thu phục được rồi sao? Mọi người xung quanh hít một hơi, trong đám đông, Bùi Tuệ Lâm cong môi, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Cách chương.